tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 74, góc truyện audio.com. Trong tay cầm điện thoại, Đông Phương Đêm nhìn dấu hôn trên người mình, ô, tức khắc càng thương tâm. Hắn thực xin lỗi Vũ A, hắn hiện tại có phải cũng biến thành tên hỗn đản như Mộ Dung Quý. A, thật là một tin tức đáng kinh ngạc. Diệp An Thần cạn lời nhìn trời, cậu cũng không biết phải làm sao bây giờ. Tuy rằng cậu vẫn luôn cảm thấy Đông Phương Đêm cùng Vũ khả năng tính vốn dĩ không lớn, nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy. Liền lấy cái tính ngốc nghếch của Đông Phương Đêm kia mà nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Đột nhiên Diệp An Thần nghĩ tới một việc rất quan trọng. Ta hiện tại ở nhà. Buổi sáng thời điểm tỉnh lại thấy hắn ở bên người. Cho nên ta liền chạy. Vừa nói vừa có điểm chột dạ, nhưng lúc ấy vừa tỉnh lại liền phát hiện bên người mình có người, hơn nữa còn có dấu vết trên người như vậy. Trừ bỏ chạy ra ngoài, lúc ấy thật sự không nghĩ tới chuyện khác a. Chạy, nghe một câu nói như vậy, Diệp An Thần yên lặng ở trong lòng vì muội tử ngủ cùng Đông Phương Đêm bi ai một chút. Gặp được người như Đông Phương Đêm cũng đủ sốt ruột a. Chậm đã. Giống như vấn đề còn không phải cái này, Diệp An Thần yên lặng nhìn trời tự hỏi. Tình một đêm gì đó, ở trong tiểu thuyết, đây là phát triển tình yêu phải giết a. Liền tính là lúc ấy không có phát sinh cái gì, nói không chừng mấy năm về sau lại có thêm một đứa trẻ. Giống như tổng tài đại nhân ban đầu ở trong tiểu thuyết. Ánh mắt chuyển lên người tổng tài đại nhân, tuy nói hiện tại là không thể dùng quan điểm tiểu thuyết diễn tả việc này, nhưng tỷ lệ phát sinh chuyện như vậy hẳn là sẽ có một chút đi. Dù sao hiện tại Vũ không có khả năng cùng Đông Phương Đêm ở bên nhau, mà là một người có thể mau chóng hết thất tình, kỳ thật bắt đầu một đoạn tình yêu mới gì đó cũng là một lựa chọn tốt không phải sao. Người biết hắn không, tuy rằng biết đáp án, nhưng nói như thế nào cũng muốn xác nhận lại một lần. Không quen biết, ở đối diện Đông Phương Đêm lắc đầu nói. Nhưng nói xong về sau lại nhíu nhíu mày nghĩ đến gương mặt đẹp trai vào buổi sáng kia, dùng tay sờ sờ cằm. Nhưng giống như đã gặp qua, ân, nói xong, Đông Phương Đêm càng cảm thấy khuôn mặt kia thật sự rất quen mắt nhưng chính là nghĩ không ra đó là ai. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao? Coi như là tình một đêm, không tính toán phụ trách. Nói xong câu đó, nhìn tổng tài đại nhân ở bên cạnh vẫn đen mặt, Diệp An Thần nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu. Nếu không chuyện này cùng ca ca ngươi nói một chút, thuận tiện hỏi ý kiến hắn một chút. Mặc kệ là Đông Phương Đêm muốn phụ trách hay không, Diệp An Thần cảm thấy vì an toàn mà đưa ra ý kiến, hẳn vẫn là phải đi tra nữ chính kia là ai đi. Nếu nữ chính kia là một cô gái tốt, nói không chừng thật sự có thể thử xem. Không cần, không cần, đánh chết cũng đừng nói cho hắn biết. Ô, tẩu tử, ngươi ngàn vạn không cần đem chuyện này nói cho ca ca ta a. Nói cách khác. Nói cách khác, hắn nhất định phải chết, không riêng việc dụ tàu tử uống rượu, còn đem người khác tình một đêm, ô, chuyện như vậy đánh chết cũng không thể nói cho ca ca hắn a, nghẹn thật lâu, Diệp An Thần mới nói ra một chữ, huynh đệ a, thật sự là thực xin lỗi a, nhưng chuyện này giống như đã không có khả năng không cho tổng tài đại nhân biết, ai kêu tổng tài đại nhân hiện tại ở bên cạnh mình a, bọn họ nói chuyện. Không cần người khác nói cho, hắn đều đã nghe được hết. Hơn nữa, góc truyện audio.com. Dương mắt nhìn sắc mặt đen kịt của tổng tài đại nhân, thật cẩn thận nắm lấy tay tổng tài đại nhân làm đối phương xin bớt giận, huynh đệ a tự cầu phúc đi. Nhưng ngoài miệng vẫn như cũ chỉ có thể nói, hảo ta không nói cho hắn, nhưng ngươi cũng phải nghĩ đến việc phải làm a, không thể coi như chuyện này chưa xảy ra sao. Ô, ta còn nghĩ từ trong tay tên hỗn đản Mộ Dung Quý kia mà đem Vũ đoạt lấy, nhưng hiện tại. Ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Hắn cư nhiên làm ra chuyện như vậy, hắn còn có mặt mũi mà đi gặp Vũ A, kỳ thật ngươi không quen biết hắn, hắn cũng không quen biết ngươi, ngươi coi như là một hồi mộng xuân đi. Yên lặng trong lòng gian nan thở dài, tuy rằng Diệp An Thần rất muốn làm hồng nương. Một nhưng, trong lòng có người, hơn nữa vẫn là một vấn đề cân não làm sao đây. Một, hồng nương, S.A.A. các chế, em không biết A cầu kiến giải. Có thể như vậy sao? Nghe thấy lời như vậy, Diệp An Thần có điểm kích động. Hẳn là có thể đi, bằng không chẳng lẽ ngươi còn muốn phụ trách, câu thật ra muốn Đông Phương Đêm phụ trách nhưng hiện tại Đông Phương Đêm toàn tâm đều là Vũ, xem ra chỉ có thể chờ mong bọn họ có thể gặp lại hay không. Hoặc là, chính mình lại khuyên nhủ, rốt cuộc trên đời này nữ nhân tốt có rất nhiều. Nếu đêm không thích nữ, nam nhân tốt cũng không ít. Không muốn không muốn, Đông Phương Đêm phía đối diện đầu đau như trống gõ. Tuy rằng tựa hồ là hắn thực xin lỗi người ta, nhưng sờ sờ ra đó chính là bản thân mình còn ở đau thí thí. Hai, ở trong lòng nắm tay, hắn cũng đã phải trả một cái giá không phải sao. Hắn sợ nhất đau anh. Hai, thí thí cúc hoa, ai cũng biết phải hơm ta, cười bỉ ổi, kia không phải không được đi, không có gì ghê gớm, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, trở về hào hào ngủ một giấc là không có việc gì. Diệp An Thần tiếp tục khuyên nhủ, chỉ là trong đầu vẫn nghĩ, nói không chừng ngủ một giấc Đông Phương Đêm liền phát hiện chính mình vẫn thích muội từ đêm hôm đó hơn một chút. Ân, Đông Phương Đêm ngoan ngoãn gật gật đầu, lấy gối đầu ôm vào trong ngực, lại không cẩn thận đụng tới vết thương, đau đến nhe răng. Yên lặng ở trong lòng thở dài, nghĩ đến tiếp theo nhìn thấy Đông Phương Đêm hẳn phải khuyên như thế nào. Ánh mắt nhìn Đông Phương Tuyệt trước mặt đảo qua, lại một lần nữa tự hỏi, vì cái gì rõ ràng là huynh đệ ruột lại khác nhau nhiều như vậy. Vừa định tắt điện thoại, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Lập tức cầm di động nhanh chóng hỏi. Đúng rồi, ngươi có mang không? Có ý tứ gì? Vừa định tắt điện thoại, Hảo Hảo thôi miên chính mình đem tối hôm qua biến thành một hồi mộng xuân Đông Phương Đêm một đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Đối mặt với Đông Phương Đêm không hiểu, Diệp An Thần chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một câu hoa nhi này như thế nào lại thuần khiết như vậy, nhưng là muốn cậu giải thích. Vừa mới nói ra chỉ là nhất thời hơi khẩn trương, hiện tại muốn nói lại, Diệp An Thần liền cảm thấy có điểm xấu hổ. Chính là ngươi thời điểm kia có, mang cái kia, không có a, làm sao vậy? Rốt cuộc phản ứng lại Đông Phương Đêm rất nghi hoặc hỏi, thuận tiện còn nhìn tiểu huynh đệ tự hỏi trong những vẫn như cũ là không rõ. Nha, hắn liền biết, Diệp An Thần ngẩng đầu nhìn sắc mặt đã sắp đen nhánh của Tổng Tài Đại Nhân, nhấp nhấp miệng về sau bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy đi, chuyện này ngươi vẫn là hào hào nghĩ lại đi. Vì cái gì, tết, góc chuyện audio.com, rõ ràng vừa rồi tàu tử còn nói có thể coi như là một giấc mộng. Vì cái gì, Diệp An Thần lần hai thở dài, ngươi nói ngươi không có mang, nếu đối phương mang thai thì phải làm sao bây giờ, như thế nào lại mang thai? Nghe tàu tử nói xong, Đông Phương Đêm cảm thấy dấu hỏi chấm trước mặt chính mình càng nhiều. Này không phải là sợ sơ suất một chút sao? Rốt cuộc cái thế giới cầu huyết này, sẽ phát sinh việc gì ai cũng không biết a chính là. Đối phương là nam a, cho nên, một nam nhân hẳn sẽ không mang thai đi. Đông Phương Đêm trong lòng gian nan gật gật đầu, ân tàu tử hoàn toàn suy nghĩ nhiều, nhất định sẽ không mang thai. Quả nhiên trên đời có rất nhiều sự tình sẽ xảy ra ngoài dự kiến, giống như là chuyện hiện tại. Nghe thấy cái tin tức này, Diệp An Thần ngẩn người liền nhìn về phía Tổng Tài Đại Nhân cũng đang ngẩn người. Chỉ là nam nhân, nghĩ đến Đông Phương Đêm ngốc nghếch kia thấy thế nào cũng không giống như ở trên A, vì thế nhìn mặt Tổng Tài Đại Nhân hết trắng rồi lại đen, Diệp An Thần vẫn cảm thấy tuy rằng trong lòng đã đoán được nhưng vẫn hỏi một chút. Nếu cậu đoán không đúng làm sao đây? Đêm A, ngươi xác định là ngươi ngủ hắn chứ không phải hắn ngủ ngươi. Xác định A, là ta kéo hắn. Hơn nữa ở cuối cùng ta còn thanh toán tiền, nói xong Đông Phương Đêm còn trịnh trọng gật gật đầu, lúc ấy chính là hắn lôi kéo đối phương đi thuê phòng, hơn nữa lúc gần đi còn đem tiền trên người đều đưa người ta. Cho nên, hẳn là chính mình ngủ hắn đi, hoa à, này không phải như vậy à, nghe xong Đông Phương Đêm nói, cậu cảm thấy chính mình trong lòng đoán càng thêm đúng làm sao đây. Ngươi là ở trên, hay là ở phía dưới? Phía dưới đi, nghiêm túc nghĩ ngay lúc đó, Đông Phương Đêm tuy rằng cảm thấy chính mình nói đúng, nhưng lại không biết vì cái gì thổ điểm nói có điểm chột dạ. Cách chương.